một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, phát ra mời Mersin Won. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo truy bạo Đế Diêm Quân phân thân lúc sau. Về tới căn cứ, không bao lâu, hắn liền cùng Dạ Phi Diệp tiến vào song tu hình thức. Này, đây là cảm giác gì? Bực này song tu công pháp. Hảo kỳ diệu a, Dạ Phi Diệp cảm giác tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tuy rằng cùng Quang Hạo nhận thức không lâu, nhưng là, người nam nhân này lại mang cho nàng khác thường cảm giác an toàn. Quang Hạo nói, đây là cực nhạc bảo giám. Đừng nói chuyện, dụng tâm tu. Kịch liệt thanh âm từ trong phòng truyền đến. Tống Nhu Nhi nói, hừ, vừa trở về liền song tu. Chẳng lẽ chúng ta không cần tăng lên công lực sao? Wonder Woman nói, được rồi, dù sao Quang Hạo tinh lực vô hạn. Ngươi liền trở lá con trước tu xong. Lý Anh Quỳnh nhìn không được, tức giận mà trở về Thục Sơn. Quang Lâm Hiếu Kỳ nói, mụ mụ, rốt cuộc cái gì là song tu a? Wonder Woman nói, chờ ngươi lại lớn lên một chút, ngươi lão ba tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Cùng Dạ Phi Diệp song tu xong sau, Quang Hạo nói, ngươi nói vực ngoại chiến trường là chuyện như thế nào? Dạ Phi Diệp nói, cái gọi là vực ngoại chiến trường chính là năm đó chúng tiên đế cùng vực ngoại thiên ma đại chiến chiến trường. Vạn năm trước, có một cái vực ngoại quốc gia, Hào Thiên Ma Quốc. Thiên Ma Quốc mưu toan hấp thụ chư thời tiết vận. Kết quả, bị một đám tiên đế dẫn người ngăn trở. Kết quả là, Thiên Ma Quốc liền cùng đám kia tiên đế ở vực ngoại chiến trường đã xảy ra đại chiến. Đại chiến suốt rằng có 100 năm, trong lúc không ngừng có tân thế lực gia nhập. Cho nên, trận này trăm năm đại chiến tử thương đặc biệt thảm thiết. Sau lại, đại chiến sau khi chấm dứt, vực ngoại chiến trường liền trở thành vô chủ nơi, dẫn tới khắp nơi thế lực ở bên trong tìm bảo tàng. Thiên Ma Quốc quốc vương trước khi chết vì làm chính mình truyền thừa có thể truyền lưu đi xuống, liền dùng cấm chế phong vực ngoại chiến trường. Chẳng qua, này cấm chế mỗi ngàn năm mở ra một lần, vì liền là tích lũy ngàn năm ưu tú cường giả tiến vào bên trong tìm kiếm. Quang Hạo nói, cho nên, này vực ngoại chiến trường có Thiên Ma Quốc cùng rất nhiều tiên đế lưu lại di vật. Này đó, có lẽ chính là có thể trợ giúp ngươi thành tựu tiên hoàng cơ duyên. Dạ Phi Diệp nói, không tồi, chính là như vậy. Quang Hạo nói, Thiên Ma Tông cùng Thiên Ma Quốc có cái gì quan hệ? Dạ Phi Diệp nói, người nói chính là đệ nhị trọng thiên một cái tiểu thế giới tới Thiên Ma Tông. Quang Hạo nói, không tồi. Thiên Ma Tông phía trước buông xuống địa cầu, trộm ta đồ vật, bị ta diệt. Dạ Phi Diệp nói, cái kia Thiên Ma Tông nhưng thật ra có một chút thanh danh. Tông chủ chính là vạn năm trước ở vực ngoại chiến trường tìm được rồi một viên Thiên Ma Châu. Thông qua tìm hiểu Thiên Ma Châu mà sáng tạo Thiên Ma Tông, trở thành một cái tiên hoàng. Nói cách khác, Thiên Ma Tông chỉ là truyền thừa một tia Thiên Ma Quốc gia lông. Chân chính truyền thừa, bọn họ xem cũng chưa xem qua. Quang Hạo nói, như vậy, đệ nhị trọng thiên cái khác thế lực không mơ ước Thiên Ma Châu sao? Dạ Phi Diệp nói, cái khác môn phái đối với Thiên Ma đều là kính nhi viễn chi thái độ. Phải biết rằng, ma đạo một đường thập phần khó đi. Một không cẩn thận liền trở thành thế giới công địch. Kia ly diệt vong cũng liền không xa. Hơn nữa, thế lực khác tiến vào vực ngoại chiến trường, vì chỉ là tìm kiếm những cái đó tiên đế nhóm lưu lại đồ vật, cũng không phải vì Thiên Ma. Quang Hạo nói, thì ra là thế, xem ra ta cũng phải đi Thiên Ma chiến trường đi một chuyến. Dạ Phi Diệp nói, người cũng tưởng tìm kiếm tấn chức tiên hoàng cơ duyên sao? Quang Hạo nói, ta tưởng tìm kiếm Thiên Ma quốc truyền thừa. Dạ Phi Diệp kinh ngạc cảm thán nói, người tưởng thành ma? Quang Hạo nói, vô sắc vô tướng, phi Phật phi ma, Phật cũng hảo, ma cũng hảo, đều bất quá là một cái con đường thôi. Thành tựu mạnh nhất, cũng không cái gọi là Phật. Không sao cả ma. Dạ Phi Diệp cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói, có điểm cao thâm, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Quang Hạo nói, đương nhiên, ta cũng muốn vì Tiểu Lâm, vì ta các nữ nhân tìm kiếm cường đại truyền thừa. Dạ Phi Diệp nói, vực ngoại chiến trường, còn có một tháng thời gian, người phải hảo hảo chuẩn bị. Quang Hạo nói, yêu cầu chuẩn bị, là ngươi, mà không phải ta. Nói xong, Quang Hạo lại chào qua Đêm Phi Diệp, tiếp tục bắt đầu xong tu hình thức. Dạ Phi Diệp tiên linh thể phảng phất xuân phong, cùng chi xong tu, khiến cho Quang Hạo trong cơ thể Phật Ma hai cổ năng lượng đều tương đương thoải mái. Lại một lần xong tu kết thúc, đã là hai cái giờ lúc sau. Phòng khách, Quang Hạo mở ra TV, thấy được thứ nhất trọng đại tin tức, là về USA bên kia. Nguyên lai, ba ngày trước có một chi bí mật ngoại tinh nhân hạm đội đăng nhập USA. Mà USA Tổng thống Terry cùng kia chi ngoại tinh nhân hạm đội tiến hành rồi gặp mặt. Nguyên lai, kia chi ngoại tinh nhân hạm đội là một cái Baron One Machine One phái tới. Machine One thượng sinh mệnh thể tất cả đều là trí năng máy móc thể. Bọn họ có được cao siêu khoa học kỹ thuật. Lần này tới, là tưởng cùng địa cầu hữu hảo hợp tác, phát triển địa cầu khoa học kỹ thuật, mời địa cầu gia nhập Machine One tổ chức. Machine One hạm trưởng thông qua toàn Mỹ đài truyền hình, hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, trận này phát sóng trực tiếp là ở USA Tổng thống cùng hội nghị duy trì hạ tiến hành. Đại gia hảo, ta là Machine One một người tướng lãnh, gọi là Spy. Machine One nhà khoa học trong lúc vô tình nghiên cứu ra đăng nhập địa cầu trùng động. Cho nên, chúng ta cố ý tới địa cầu vừa thấy, hy vọng cùng đại gia thành lập hữu hảo quan hệ, cũng cấp địa cầu mang đến tối cao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, chúng ta Machine One cũng mời mà cầu, trở thành chúng ta phụ thuộc tinh cầu. Quang Hạo nói, ta đối cái này Machine One không phải thực yên tâm. Địa cầu không cần phải trở thành bất luận kẻ nào phụ thuộc tinh cầu. Dạ Phi Diệp nói, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Quang Hạo nói, xem bọn hắn còn có cái gì hoa chiêu. Spy tiếp tục nói, trở thành Machine One phụ thuộc tinh cầu lúc sau, là có thể đạt được Machine One cung cấp giúp đỡ. Cũng có thể đạt được ta Machine One cung cấp siêu công nghệ cao. Đương nhiên, làm gia nhập Machine One phụ thuộc tinh cầu, địa cầu mỗi năm đều phải cung cấp nhất định tài nguyên cùng nhân lực. Ta chân thành mà hy vọng, các quốc gia chính phủ cùng nhân dân đều có thể thống nhất ý kiến, vì địa cầu sáng tạo hòa bình điều kiện. Spy nói thập phần chân thành. Terry nói, ta cùng Spy liêu quá. Cảm thấy địa cầu muốn phát triển, xác thật phải hướng Machine One dựa sát. Nói, TV thượng bắt đầu truyền phát tin có quan hệ Machine One video. Machine One thượng, các loại công nghệ cao ô tô, phi cơ, còn có toàn tự động hóa con đường cùng cao ốc. Mọi người không cần công tác, hưởng thụ trí năng khoa học kỹ thuật sinh hoạt. Bọn họ vũ khí, đều là tiên tiến nhất năng lượng pháo. Dễ dàng là có thể đánh bại so hàng không mẫu hạm còn muốn đại phi thuyền. Video trừ bỏ triển lãm Machine One khoa học kỹ thuật cường đại ở ngoài, còn triển lãm Machine One hạm đội cường đại một mặt, mấy chục vạn phi thuyền, siêu công nghệ cao vũ khí. Chỉ cần gia nhập Machine One, liền không có mặt khác tinh cầu có thể uy hiếp an toàn của ngươi. Lục Phiến Môn, Trương Tinh cũng đang nhìn này video. Như vậy hình ảnh làm hắn cũng tâm động. USA, thậm chí thế giới các thành phố lớn trên quảng trường, đám người dày đặc, tất cả mọi người đều ở thảo luận này kế hoạch tính khả thi. Tiểu Long Nữ nói, ta như thế nào cảm thấy này người máy không có hảo ý. Wonder Woman nói, không tồi, nghe tới hình như là chúng ta địa cầu chiếm tiện nghi, nhưng là đối phương vì cái gì phải cho chỗ tốt địa cầu. Bạch Thiển nói, đi cha một cha sẽ biết. Quang Hạo, Galactic Empire trên phi thuyền có kỹ càng tỉ mỉ cơ sở dữ liệu. Quang Hạo gật đầu, thuấn di đến lục tinh, đi tới Galaxy Ba Hào Thượng. Sith tôn giả Darth Vader vẫn như cũ bị cầm tù tại đây mặt trên. Quang Hạo mở ra Galaxy Ba Hào cơ sở dữ liệu, cha tìm tới rồi Machine One tư liệu. Nguyên lai, Machine One là cái xâm lược hình tinh cầu. Chúng nó tài nguyên suy kiệt, chỉ có thể dựa xâm chiếm mặt khác tinh cầu tài nguyên tồn tại. Bọn họ đã tiêu diệt 32 viên có được phong phú tài nguyên loại nhỏ tinh cầu. Mà quen dùng kịch bản, chính là trước cùng đối phương tinh cầu làm bằng hữu, sau đó đem chính mình khoa học kỹ thuật toàn bộ cấy vào đối phương tinh cầu. Cuối cùng trực tiếp dùng trí năng hóa máy móc chiếm lĩnh. Hơn nữa, một năm trước, Machine One cũng đã gia nhập Galactic Empire. Quang Hạo đã đoán được, lúc này đây Machine One nghiên cứu phát minh ra đăng nhập địa cầu trùng động. Lại không có đăng báo Galactic Empire, mà là tự mình lại đây. Vì chính là độc chiếm địa cầu tài nguyên. Bất luận là Machine One, vẫn là Galactic Empire, đều là không thể tha thứ. Huống chi, là gia nhập Galactic Empire Machine One. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.